đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 172, ngủ cùng đại thần, góc truyện audio.com, editor, Giao Nguyên, beta, Na Già. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng lúc càng dày đặc, sương mù tràn ngập không khí trong nhà có chút giảm xuống. Lúc Trần Hiểu Đông bưng trà nóng đến, nhìn thấy Tần Thiếu đang giúp thiếu gia học bổ túc vật lý, cả khuôn mặt đều là kinh ngạc không nói nên lời. Hắn là thật sự không nghĩ tới thiếu gia hắn cư nhiên cũng biết học tập. Hơn nữa Tần Thiếu bây giờ không giống với trong tưởng tượng của hắn a, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Tần Thiếu lại đây là muốn bắt thiếu gia nhà hắn đi làm sủi cảo nhân thịt người. Hiện tại xem ra Tần Thiếu đối với thiếu gia nhà hắn giống như còn tốt hơn. Không biết tại sao lại trở nên thế này, bất giác Trần Hiểu Đông lại nghĩ tới cái hôn kia, vội vàng lắc lắc đầu, một màn kia khẳng định là hắn nhìn lầm rồi. Tuy rằng hắn chưa từng hôn môi qua, nhưng là cũng biết hôn môi sẽ là như thế nào a, thiếu gia cùng Tần Thiếu bình thường như vậy, vừa rồi hẳn là cái gì đều không có phát sinh. Nơi này, Tần Mạc thấy lực chú ý thiếu niên chạy theo trà nóng, duỗi tay đem cái gáy túi vặn của hắn lại đây, ngón tay thon dài gõ gõ trang giấy trên mặt bàn, một thân tây trang màu đen thẳng tắp, bên ngoài khoác áo khoác, có điểm như là thiếu gia quân phiệt thời kỳ quốc dân, sườn mặt thanh tuyền tự phụ. Phó Cửu không nghe hắn, ngược lại buông xuống cây bút chì đen trên tay, cánh tay vừa nhấc lên liền vươn tới trên vai Tần Thần, miệng khẽ một tiếng. Mạc ca, ngươi xem tiểu quản gia của tôi thế nào? Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn nhìn ngươi. Nhà ngươi quản tiểu quản gia như thế nào ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là nếu ngươi kiên trì duy trì tư thế này cùng ta nói chuyện, ta liền đem ngươi đem treo bên ngoài cửa sổ kia, làm ngươi hít chút khí sương đêm của Giang Thành. Âm thanh khàn khàn không nhanh không chậm, mang theo một tia lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn đem tay nhà ngươi mang xuống. Trần Hiểu Đông trước khi rời đi thấy một màn như vậy hồn bay phách lạc, thiếu gia hắn làm sao dám cách Tần Thiếu gần như vậy, gần giống như có thể hôn lên a. Trần Hiểu Đông sau khi ra ngoài, cũng không có lập tức đi, mà là dừng ở trước cửa một chút, lại hướng tới cánh cửa phòng đang đóng kia nhìn thoáng qua. Như là nhìn thấu biểu tình vừa rồi của hắn, Phó Cửu cũng đi theo đi ra, nhướng mày nhìn hắn. Người không tiếp tục đi lấy trà bánh, đứng ở chỗ này làm cái gì? Thiếu gia, Trần Hiểu Đông vươn tay một cái đã bắt được cánh tay Phó Cửu, mang theo hắn chạy qua bên cạnh, thật vất vả có thể mở miệng nói chuyện, giọng điệu có chút cao, vô cùng lo lắng. Thiếu gia, ngươi liền nói đi, ngươi có phải hay không còn không có từ bỏ muốn ý tưởng ngủ với Tần Thần? Ta nói thiếu gia như thế nào hôm nay trở nên siêng năng học tập, nguyên lai là ý của tùy ông không phải ở rượu, cố ý làm Tần Thiếu tới dạy ngươi học bù, như vậy ngươi liền có cơ hội tiếp cận Tần Thần, trời tối rồi, còn có thể làm hắn thuận tiện ngủ lại, ta nói rất đúng phải không? Trong nháy mắt Phó Cửu không biết nên phản bác như thế nào, nhưng nàng đi theo ra là một nguyên nhân khác, chính là bảo Trần Hiểu Đông đi chuẩn bị một phòng ngủ cho Đại Thần. Thiếu gia, ngươi nghe ta một lần, ngươi liền bỏ mấy cái này ý niệm này đi. Trần Hiểu Đông trong lòng sốt ruột. Ngươi cái này thể trạng ngủ bất quá Tần Thần. Phó Cửu nghe đến đó, môi mỏng câu lên, cười thực tà nịnh. Ai nói ta ngủ bất quá Tần Thần? Tiểu cây được chứ, đúng lúc này, tiểu cây, góc truyện audio.com, nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi dễ dàng ngủ như vậy. Tiếng nói trầm thấp mang theo nhàn nhạt trào phúng, chậm rãi vang lên từ phía sau nàng, liền giống như mạn họa chung xuất hiện ác ma yêu nhã, phúc hắc cực hạnh cách chương.